Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 559. Thành thơi thánh vực, hiện tại thánh vực thê đội kiến thiết không phải hết sức thành công. Xã hội càng là phồn vinh phát triển, người trẻ tuổi càng là không có gian khổ phấn đấu tinh thần. Vì nước đầu quân còn tránh không kịp, chớ nói chi là làm hòa bình thế giới mà chiến đấu. Thánh đấu sĩ cái này quang vinh nghề nghiệp, không người kế tục nha. Thánh vực, cùng Bạch Dương trước, Mục Tiên Sinh ngắm nhìn phía trước cái kia một tòa tòa phong quang duyên dáng phù không núi. Một mặt phiền muộn thở dài nói, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, thánh đấu sĩ huấn luyện, không phải từ em bé nắm lên sao? Ta nhớ được tinh thỉ bọn hắn này một nhóm thánh đấu sĩ. Chính là do thành hộ ánh sáng chính theo các nơi trên thế giới thu dưỡng tới cô nhi huấn luyện ra. Từ nhỏ huấn luyện thánh đấu sĩ, hẳn là sẽ không nhận thế tục giới không tốt tập tục ảnh hưởng a. Mục Tiên Sinh lo lắng, lời tuy như thế, có thể hiện đại thông tin như thế phát triển, ra chức tiểu thư làm chủ thánh vực về sau, không để ý mọi người phản đối, khư khư cố chấp, tại thánh vực bên trong khai thông Internet, phối trí máy tính, bây giờ đang ở thánh vực bên trong huấn luyện các chiến sĩ. Chơi game online thời gian so luyện võ thời gian còn nhiều. Cứ theo đà này, đừng nói thành đấu sĩ, liền thánh vực tạp binh đều luyện không ra bao nhiêu tới. Âu Dương Tĩnh an ủi, đừng lo lắng, thế giới lớn như vậy, luôn có Chunibyo thiếu niên hội thức tỉnh làm nữ thần mà chiến ý chí. Nói thực ra, ta đối cái này cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Mục Tiên Sinh nói mà không có biểu cảm gì nói. Thời đại này, Hy Lạp chư thần đã không có mấy người tín ngưỡng. Cũng thế, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu. Hy Lạp thần hệ xác thực suy thoái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như xa chức tiểu thư chịu tự mình truyền giáo, dùng tài sản của nàng cùng nhan trị, ta cho rằng Athena tín ngưỡng còn có thể phát triển. Thậm chí thịnh vượng phát triển, Mục Tiên Sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Âu Dương Tiên Sinh, xin đừng nên nói ra như thế độc thần. Được, ta chỉ là đề cái nho nhỏ kiến nghị mà thôi. Cũng không mạo phạm chi ý, Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai. Nói ra, nói đến, tổ chức chúng ta lên đã từng nghiên cứu qua. Hy vọng có thể thuê Âu Dương Tiên Sinh đảm nhiệm vinh dự thành đấu sĩ. Chấm ngoặc kép, đừng, các người cũng biết, ta là xuyên qua chư vũ trụ, thời không thợ săn. Vĩnh viễn không hội trưởng lâu dừng lại tại một cái nào đó vũ trụ. Làm sao có thể tại thánh vực nhậm chức đâu? Mục Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Olympus di tích bên trong chư thần chi mộ, chúng ta đều được chứng kiến, nói thực ra. Cái kia ác mộng hủy diệt tình cảnh, đối với chúng ta thành đấu sĩ xúc động rất lớn, liền Olympus đều hủy diệt, liền chư thần đều chôn xương di tích bên trong, thẳng như tương lai một ngày kia, kinh khủng vũ bên ngoài người xâm nhập quay đầu trở lại. Liền dựa vào chúng ta thánh vực, chỉ sợ vô phương đảm đương lên chống cự ngoại địch trách nhiệm. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói. Hẳn là sẽ không đến một bước kia, phải không? Mục Tiên Sinh tầm mắt lấp lánh nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tiên Sinh làm gì chắc chắn như thế? Âu Dương Tĩnh cười nói, bởi vì có chúng ta tại a, ngươi sẽ không coi là chúng ta thời không thợ săn, liền là chẳng có mục đích tại chư trong vũ trụ đi dạo a. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Mục Tiên Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói đến, gia chức tiểu thư bây giờ còn chưa có bạn trai à. Xin đừng nên đùa kiểu này. Mục Tiên Sinh cái chán toát ra mấy cái hắc tuyến. Athena là chữ danh xử nữ thần. Theo thần thoại thời đại lên, vẫn duy trì trinh tiết. Hiểu rõ, hiểu rõ. Âu Ương Tĩnh cười ha ha. Thay đổi chủ đề. Đúng rồi. Mục Tiên Sinh vào đảng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Tiên Sinh cái trán lần nữa toát ra mấy cái hắc tuyến. Ta đi dò xét, gặp lại, nói đi, hắn vẩy lên áo choàng, nhanh chân đi trở về trong cung Bạch Dương. Âu Dương Tĩnh im ắng cười một tiếng, bay lên trời, hướng về đối diện một tòa phù không núi bay đi. Cái kia phù không rừng núi mộc sum xuê, thác nước như rồng, trong khe núi còn có một đỗ tú mỹ hồ nhỏ. Diana cùng Sa trước đây đối với thần hệ trên ý nghĩa tỉ muội, cùng với Đao muội ba người đang ở bên hồ thả câu. Đinh Giải thì bày cái vỉ nướng, ra sức nướng các nữ sĩ câu đi lên phỉ ngư. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh bay tới, Diana, Sa trước cười hì hì hướng hắn vẫy vẫy tay. Đinh Giải cũng cười mời đến. Đến rất đúng lúc, mau giúp ta đánh trợ thủ, một người bận không qua nổi. Âu Dương Tĩnh lên tiếng, rơi xuống vỉ nướng bên cạnh, nhanh nhẹn cầm lấy một đầu phì ngư, loại bỏ vảy mổ ruột, thanh lý dâng lên. Đây là boss đội ba người cùng với Diana đi vào thánh vực ngày thứ hai. Tại đây rời xa trần thế, phong quang tú lệ, hoàn cảnh ưu việt thánh vực bên trong. Đại gia tại thánh vực chi chủ, Sa trước tiểu thư cùng đi, nhàn nhã hưởng thụ lấy yên tĩnh nghỉ ngơi sinh hoạt, ăn nghỉ bên ngoài xốp giòn trong mềm mỹ vị cá nướng. Mọi người nhàn nhã nằm ở bên hồ phơi nắng, nhìn xem thánh vực cái kia biểu hiện ra rất nhiều to lớn tinh thể mỹ lệ thương khung. Có một câu không có một câu thuận miệng tán gẫu, không có thành đấu sĩ tại sườn. Sa trước cũng không đoái hoài tới nữ thần của mình hình ảnh. Cố ý nằm Âu Dương Tĩnh bên người, nhỏ giọng hỏi, Mục Tiên Sinh đều cùng ngươi nói chút gì? Cảm khái một thoáng thành đấu sĩ thê đội kiến thiết không thuận, kế tục nhân tài không đủ. Âu Dương Tĩnh cười nói, còn có đây này, hắn nói các ngươi thánh vực nghiên cứu qua, nghĩ thuê để ta làm vinh dự thành đấu sĩ. Vậy ngươi đáp ứng hay chưa? Nói lời này lúc, Sa trước trong mắt mơ hồ có chút nhỏ chờ mong. Không có, ngươi biết, ta không phải người của thế giới này, không có khả năng lâu dài ở tại thánh vực. Trên thực tế, tiếp qua hơn 10 ngày, chúng ta liền muốn lưu mở. A, Sa trước trong mắt chờ mong biến thành thất vọng. Nàng mím môi mà trầm mặc xuống, một thời gian thật dài đều không nói gì. Yên lặng sau một lúc, Sa trước thu thập tâm tình, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ngươi, các ngươi về sau, sẽ bồi thường cho thánh vực sao? Không biết, Âu Dương Tĩnh ăn ngay nói thật, có cơ hội, ta nghĩ, ta sẽ bồi thường cho xem một chút đi. Dù sao thánh vực là cái hết sức thích hợp nghỉ ngơi hưu nhàn nơi tốt. Chỉ là hết sức thích hợp, nghỉ ngơi hưu nhàn mà thôi sao? Sa trước chu mỏ một cái, có chút ảo não dáng vẻ. Âu Ương Tĩnh cười ha ha, không nói gì thêm nữa, nhèo mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nói đến, Sa trước cái kia trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài nữ thần Athena tiểu vũ trụ khí tức, thật vô cùng có thể trấn an lòng người, rất dễ dàng làm người bình yên chìm vào giấc ngủ đây. Giờ này khắc này, ngoại trừ Âu Dương Tĩnh bên ngoài, Đinh Giải, Đao muội, Diana đều đã nằm trên đồng cỏ ngủ á. Ai, nghe Âu Dương Tĩnh đều đều tiếng hít thở, Sa trước khe khẽ thở dài, hai tay gối lên cái ót, nhìn xem mỹ lệ bầu trời, ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy phiền muộn. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt lại là ly biệt, cáo biệt thánh vực, đưa Diana trở về thiên đường đảo. Nhiệm vụ lần này thời gian cũng theo đó kết thúc, trở về luân hồi điện, thanh lý một phen thu hoạch, mua đủ loại tài nguyên tu luyện về sau. Đội ngũ lại lệ cũ đi xạ điêu thế giới, tiến hành trận tiếp theo nhiệm vụ bắt đầu trước tu luyện. Truyền tống kết thúc, trở lại trên đảo đào hoa. Nhìn xem này thế giới thuộc về mình, Âu Dương Tĩnh trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại minh ngộ. Có lẽ, chính mình sẽ không có lần nữa luân hồi nhiệm vụ.